Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 466, chương 467, đại loạn thế gian. Hai người nhìn hướng Tiêu Kim diễn, gia hỏa này luôn luôn ngoài dự đoán mọi người. Tiêu Kim diễn chỉ vào mặt nước, nói: "Đáp án ở chỗ này, ta cơ hồ dò xét không gian trong tất cả địa phương, vẫn không có phát hiện lối ra, kém chút từ bỏ thời điểm, ta đã nhận ra rồi mặt nước phía dưới, có đến từ nhân gian chân nguyên ba động, ngươi là nói lối ra ở dưới nước." "Đúng vậy," Lý Khuynh Thành nói, "cái kia còn chờ cái gì, nhảy thôi." Tiêu Kim diễn thả người nhảy lên, dẫn đầu nhảy vào trong nước. Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang thấy thế, theo lấy nhảy vào. Phù phù ba tiếng, ba người từ mặt nước biến mất không thấy gì nữa. Hoàng cung, lúc đầu đây là giết chết Vũ Văn Thiên Lộc tuyệt đẹp cơ hội, nhưng đột nhiên xuất hiện kẻ quấy rối, để Vương Bán Tiên từ bỏ rồi cơ hội này. Thanh kiếm này đến mà quá đột ngột, mà lại mang theo cực kiếm ý bén nhọn, Vương Bán Tiên không thể không lâm trận biến chiêu, hướng về sau lui thân, tránh thoát thanh kiếm này. Vũ Văn Thiên Lộc vậy tránh thoát một kiếp này. Oanh, Vương Bán Tiên tránh thoát kiếm chiêu, nhưng vẫn như cũ bị kiếm ý gây thương tích, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Lại nhìn kia chiêu hồn phiên, lại bị chuôi này kiếm đâm ra rồi một cái lỗ rách. Nguyên lai, này một kiếm mục tiêu chính là chiêu hồn phiên. Nên biết nói, chiêu hồn phiên chính là thượng cổ thần khí, có thể ở phía trên đâm một cái lỗ rách. Này loại tu vi đã là nhân gian đỉnh phong một kiếm. Ánh kiếm dần dần đi, một cái đầu chọc ra hiện tại bọn hắn trước mặt, chính là đi mà quay lại Vượng Tài. Một ngày trong vòng một đêm, Vượng Tài đi tới đi lui Thư Kiếm Sơn, phi nước đại vạn dặm, rốt cục ở khẩn yếu bước ngoặt về đến rồi hoàng cung. Bầu trời đêm không gian một hồi xoay cong, phốc phốc phốc, ba người bóng từ xoay cong không gian rơi xuống đất bên trên, chính là Tiêu Kim diễn ba người. Chỉ là bọn hắn toàn thân ướt sũng, bộ dáng có chút chật vật. Vương Bán Tiên có chút kinh ngạc: "Các ngươi có thể trốn ra được, vượt quá ta dự kiến." Tiêu Kim diễn không để ý tới hắn, thấy được rồi cách đó không xa Vượng Tài: "Ngươi lại trở về rồi." Vượng Tài gãi gãi đầu: "Hôm nay chuyện, hôm nay tất." Hắn lại thấy được nằm trên mặt đất trên Lý Thuần Thiết, sắc mặt đại biến, tiến lên ôm lấy hắn, kinh hô nói: "Sư huynh." Lý Thuần Thiết sắc mặt tái nhợt, vừa rồi kia một kiếm, ở không có nội lực dưới tình huống, hắn cơ hồ đã dùng hết toàn bộ sinh cơ, vẫn không có làm bị thương Vương Bán Tiên. Nếu không phải Vượng Tài đúng lúc đuổi tới, sợ là phí công nhọc sức. Đoạn này thời gian đến, Lý Thuần Thiết bị rồi quá nhiều tội. Đầu tiên là cầm tù, lại bị phá hư kinh mạch, còn chịu đủ lăng trì chi hình. Ở dùng sức rồi toàn bộ chi lực về sau, sinh mệnh rốt cục đi đến rồi đầu cuối. Lý Thuần Thiết nhìn thấy Tiêu Kim diễn, trắng bệt trên mặt lộ ra đã lâu mỉm cười. Hắn ho khan rồi mấy tiếng, nói: "Ta đã không được rồi, tiếc nuối duy nhất lại là không có uống đến ngươi rượu mừng." Tiêu Kim diễn gấp nói: "Ngươi chưa nói chi, ta dẫn ngươi đi chiêu tiết thần y." Dứt lời, hắn đem lại lấy ra hoàn hồn đan, nghĩ muốn nhét Lý Thuần Thiết trong miệng. Nhưng mà Lý Thuần Thiết thương thế cực nặng, căn bản là không có cách nuốt. Tiêu Kim diễn tim như bị đao cắt. Lý Thuần Thiết thấp tiếng nói: "Sau khi ta chết, ẩn môn y bát liền truyền cho ngươi rồi, ngươi nguyện ý sao?" Tiêu Kim diễn biết rõ đã mất quay lại chỗ trống, gật rồi lấy đầu. Lý Thuần Thiết nói: "Ta cả đời có công, từng có hài lòng chi chuyện, cũng có tiếc nuối chi chuyện, đắc ý nhất liền là thu ngươi người sư đệ này." Hắn lại ho khan bắt đầu, sắc mặt trở nên một mảnh ửng hồng, tầm mắt cũng biến thành trong suốt. Tiêu Kim Diễn biết rõ, đây là hắn hồi quang phản chiếu. Sau khi ta chết, ngươi nguyện gánh vác ẩn môn trách nhiệm, thủ hộ thiên hạ thương sinh, hoàn thành sư phụ Lục Huyền Cơ nhắc nhở. Tiêu Kim Diễn hai mắt đỏ bừng. Ta nguyện ý, ta chỉ cho nên không truyền thụ ngươi võ công, là bởi vì ngươi trong cơ thể huyền lực độc thành một mạch. Cùng năm đó sư phụ giống nhau, ngươi không nên trách ta. Tiêu Kim Diễn nơi nào sẽ trách hắn. Những năm gần đây, Lý Thuần Thiết dạy bảo tri ân, từ khoan thai học theo, đến buộc hắn luyện công. Trước kia từng màn xẹt qua trong lòng, để hắn lòng có cảm khái. Lý Thuần Thiết nhẹ nhàng thở ra, vừa chỉ Lý Khuynh Thành, ra hiệu hắn tới đây, nói, ẩn môn ẩn kiếm, nhưng thật ra là ra từ các ngươi Kim Lăng Lý gia Khuynh Thành nhất kiếm. Về sau Lục Huyền Cơ đem chi đổi tiến, mới có rồi hôm nay ẩn kiếm. Lý Khuynh Thành sớm đã biết rõ này chuyện, nhưng từ Lý Thuần Thiết trong miệng lặp lại lần nữa, trong lòng vậy như ngũ vị tạp trần. Lý Thuần Thiết nắm chặt hắn tay, một đạo kiếm ý bén nhọn từ Lý Thuần Thiết trong lòng lộ ra, trực kích Lý Khuynh Thành nội tâm chỗ này. Lý Khuynh Thành toàn thân giật cả mình, liền trong phút chốc hắn lĩnh ngộ được tâm kiếm chân đế. Trong lòng không có kiếm, cũng không phải là kiếm đạo cảnh giới tối cao, lòng mang thiên hạ mới có thể khiến ra thiên hạ chí cao một kiếm. Chỉ tiếc Lý Thuần Thiết dùng ra này một kiếm thời điểm đã là dầu hết đèn tắt, đến bước đường cùng, rõ ràng rồi sao? Lý Khuynh Thành gật rồi lấy đầu. Lý Thuần Thiết lộ ra rồi mỉm cười, sau đó mãi mãi mà nhắm mắt lại. Một đời kiếm thánh đã từng quyền thế cuồn cuộn ngất trời, đăng văn viện viện trường ở trời thống 12 năm một đêm này rời đi rồi nhân gian. Thiên đạo buông xuống, hoàng đế đền tội, nhân gian tựa như địa ngục. Tiêu Kim Diễn đứng người lên, nhìn phía toàn bộ thời gian kẻ đầu têu. Vương Bán Tiên khóe miệng hơi vểnh. Hắn giờ phút này vậy bị thương, lại có một chúng đại địch, lại không để ý chút nào. Một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Tiêu Kim Diễn huyền lực ra hết, bắt đầu thôi động quyền ý. Vương Bán Tiên nói, ngươi không thể giết ta, ta tìm không thấy không giết ngươi lý do. Vương Bán Tiên đem trong tay chiêu hồn phiên lay động, ngươi như giết rồi ta, này chiêu hồn phiên liền trở thành vật vô chủ. Mặt trong chuyện ngươi vậy kiến thức qua, khó nói ngươi muốn cho toàn bộ thiên hạ vì ta chôn cùng. Ta hủy đi liền là, này loại thượng cổ thần khí, tự liền Viêm Hoàng Nhị Đế đều không thể hủy đi. Dựa ngươi, Tiêu Kim Diễn lăng nhiên nói, ta nghĩ thử một chút. Một bên Vượng Tài bỗng nhiên nói, hắn nói thật sự nói, Vương Bán Tiên đã cùng chiêu hồn phiên hòa làm một thể. Ngươi như giết rồi hắn, cái này thiên hạ sợ là so thiên đạo buông xuống còn kinh khủng hơn. Không có biện pháp khác sao? Vượng Tài lắc lắc đầu, ngược lại là có cái chiết chung biện pháp. Hắn đối Vương Bán Tiên nói, giao ra tiền đồng, tha cho ngươi một chết, nếu không, coi như lôi kéo thiên hạ chôn cùng, ta cũng muốn ngươi hồn tiêu phách tán. Vương Bán Tiên ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên ở cân nhắc điều kiện này, không có rồi thiên đạo ý chí mảnh vỡ, Vương Bán Tiên đại đồng thế giới liền không cách nào thực hiện. Nhưng nếu không có tính mệnh, vậy liền chẳng còn gì nữa. Hắn lựa chọn rồi thỏa hiệp, coi như giao ra tiền đồng, giữ được tính mạng, tương lai có cơ hội, hắn còn có thể lấy nghĩ biện pháp cầm trở về. Nghĩ đến chỗ này, hắn từ trong ngực đem kia 10 cái tiền đồng lấy ra ngoài, đặt ở trên đất, ta có thể đi rồi. Tiêu Kim Diễn nói, tạm tha cho ngươi một mạng, bất quá, ngươi được thề, sinh thời không được bước vào Trung Nguyên nửa bước, nếu không, coi như bồi trên cái này thiên hạ, chúng ta cũng sẽ đem ngươi hủy đi. Vương Bán Tiên thẳng tắp cười lạnh, không đáp ứng. Vương Bán Tiên nói, ta có lựa chọn chỗ trống sao? Dứt lời, hắn nhấc tay thề, từ hôm nay trở đi, ta đem vĩnh viễn không bao giờ vào Trung Nguyên, nếu làm trái lời thề này, bị chiêu hồn phiên vạn quỷ cắn nuốt. Nhỏ ăn xin nói, sư phụ, chúng ta đi thôi. Vương Bán Tiên nhìn rồi thoáng qua nhỏ ăn xin, lật tay cuốn một cái, đem hắn thu vào chiêu hồn phiên bên trong. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi còn muốn làm ác. Vương Bán Tiên nói, hắn là ta người. Dứt lời, bóng người lóe lên, Vương Bán Tiên cùng chiêu hồn phiên hư không tiêu thất ở trước mắt mọi người. Vượng Tài nhặt lên tiền đồng, sắc mặt biến đổi, không ổn. Hắn đưa tay mở ra, có một mai là già. Nguyên lai Vương Bán Tiên đem tiền đồng thả xuống thời điểm trong tối vụng trộm đổi rồi một cái thiên đạo ý chí mảnh vỡ. Nói cách khác, hắn y nguyên có khả năng lợi dụng 1/10 thiên đạo chi lực tiếp tục làm hại nhân gian. Tiêu Kim Diễn muốn đi truy hắn, có thể Vương Bán Tiên tu vi lại thêm trên chiêu hồn phiên ẩn nấp hành tung năng lực, lại như thế nào có thể làm được? Vậy làm sao bây giờ? Vượng Tài nói, vừa rồi kia một kiếm, hắn đã bị thương cực nặng, ngắn hạn bên trong, sợ là không cách nào vận dụng thiên đạo ý chí mảnh vỡ. Ngươi còn có thời gian, cần lấy ta làm cái gì? Tiêu Kim Diễn hỏi, tu hành, tu hành. Vượng Tài nói, không sai, trong cơ thể ngươi 4 đạo huyền lực, còn không cách nào thăm dò toàn bộ thiên hạ khí vận. Chỉ có sinh ra thứ 5 đạo huyền lực, thiên hạ tất cả chân nguyên ba động đều sẽ vì ngươi cảm ứng. Vương Bán Tiên như phóng thích thiên đạo ý chí, chúng ta thì có cơ hội tìm tới hắn, lại không thể giết hắn. Tìm tới hắn thì có ích lợi gì? Một là ngăn cản hắn, thứ hai, 5 đạo huyền lực đủ để cho ngươi thu phục chiêu hồn phiên. Vượng Tài đem thiên đạo ý chí chia làm 3 phần, phân biệt giao cho Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành cùng Triệu Lan Giang. Như Vương Bán Tiên có cơ hội, tất nhiên sẽ đánh thiên đạo ý chí chủ ý. 3 người các ngươi đảm bảo, càng thỏa đáng một chút. Lý Khuynh Thành nói, ngươi tu vi cao nhất, vì sao không phải do ngươi đảm bảo? Vượng Tài cười khổ nói, ta cũng là Thư Kiếm Sơn người, chịu được thiên đạo ý chí khống chế. Ngụ ý, nếu là hắn đảm bảo, không chừng chính mình sẽ trở thành vì dưới một cái thiên đạo. Đem tiền đồng tách ra, đến một lần suy yếu thiên đạo thực lực. Thứ hai, cho dù có người đánh bọn hắn chủ ý, cũng muốn đồng thời ứng phó 3 vị này thiên hạ cao thủ. Chia đều phái thỏa đáng. Vượng Tài nhặt lên phá kiếm, quay người rời đi. Ngươi đi nơi nào? Vượng Tài âm thanh từ bầu trời đêm trong truyền đến. Từ đâu tới đây? Chạy về chỗ đó. Chỉ là Thư Kiếm Sơn đã không có, Vượng Tài lại có thể về chỗ nào? Sắc trời sắp sáng lên, đông phương dần dần trắng. Hết thảy đều kết thúc. Cái này kinh thành đã biến thành rồi một phiến đất hoang vu, một cái quỷ vực. Này tòa thiên hạ tử thương hơn phân nửa, cũng không còn cách nào hồi phục đến trước đó bộ dáng. Rất nhiều người ở giấc mộng bên trong chết đi, rất nhiều người đang sợ hãi trong mất mạng, nhưng mà người còn sống sót càng phải đối mặt kế tiếp càng vì thảm đạm nhân sinh. Một cái xây dựng ở phế tích bên trên nhân gian, Đại Minh Hoàng Quyền ở một đêm này biến thành cho bụi. Ở trời đạo ý chí phía dưới, vô luận ngươi là người buôn bán nhỏ, còn là đương triều quyền quý, đối xử như nhau, sẽ không bởi vì ngươi bần tiện mà chiếm lấy tính mệnh, cũng sẽ không bởi vì ngươi phú quý mà mở một mặt lưới. Hết thảy kết thúc, Vũ Văn Thiên Lộc nói, không, hết thảy vừa mới bắt đầu. Năm đó quát tháo gió mây hắn, giờ phút này cũng không khỏi cảm giác cuộc sống không dễ. Sinh hoạt còn muốn tiếp tục, chỉ là cái này thiên hạ đã không phải bọn hắn thế giới. Đan Thanh Sinh, Lý Thuần Thiết, Chu Lập Nghiệp, không tốn thời gian dài, đều thành rồi lịch sử bên trong một hạt bụi. Vương Bán Tiên ở si mê không tỉnh trên đường, một đầu đi đến ngọn nguồn, mà chính hắn cảm giác được rồi bọn hắn thời đại đầu cuối. Hắn đem vô danh thương giao cho Tiêu Kim Diễn, nói: "Ta về Định Châu chờ ngươi, Sương Nhi vậy đang chờ ngươi." Dứt lời, giống dài một tiếng, dậm chân mà đi, bóng người có chút cô đơn, tay cụp phía dưới ống tay áo. Ở sáng sớm quang bên trong, theo gió mà động, ba người đứng ở mảnh này phế tích trên, tràn đầy cảm khái, kinh thần trận đã phá, thiên hạ đất khô cằn, sợ là tương đương dài một đoạn thời gian, kinh thành đem không còn tồn tại, chiêu hồn phiên qua đi thành trì, hoàn toàn tĩnh mịch, vạn vật cháy khô, không có gà gáy chó sủa, chỉ còn lại có lạnh rung gió thu. Một tiếng hài nhi mà khóc nỉ non, tỉnh lại ba người, nằm ở Lý Kim Bình trong ngực Triệu Thiên Tứ, tỉnh lại, đang dùng một bộ tốt cực ánh mắt, dò xét lấy đám người, tựa hồ đồ đêm qua phát sinh hết thảy hồn nhiên không biết. Triệu Lan Giang tiến lên, đem hắn ôm ở trong ngực, Triệu Thiên Tứ bắt đầu vui đùa ầm ĩ, dùng tay đi bắt Triệu Lan Giang sợi râu. Triệu Lan Giang nhìn rồi thoáng qua cách đó không xa Dương Tiếu Tiếu thi thể. Nghĩ đến đêm qua lại sẽ phí hoài bản thân mình, không khỏi cảm thấy có loại tội ác cảm. Còn có Triệu Thiên Tứ, còn có sống sót động lực. Hắn đem Dương Tiếu Tiếu thả ở giám thiên thai trên. Kim đao vung ra, chung quanh cây cột ầm vang sụp đổ, đem Dương Tiếu Tiếu thi thể chôn ở phế tích bên trong. Lại tại một khối bia đá bên trên, lấy đao khắc rồi một hàng chữ: "Vong thê Dương Tiếu Tiếu chi mộ." Lý Khuynh Thành đem thê tử đỡ lên thân, nhịn không được đưa nàng ôm vào trong ngực. Lý Kim Bình ngửa đầu hỏi: "Đại ca, đều kết thúc sao?" Lý Khuynh Thành gật rồi lấy đầu, không đành lòng nói cho nàng chân tướng. "Chúng ta đi thôi." Lý Kim Bình hỏi: "Đi nơi nào?" "Ta đã từng đáp ứng ngươi địa phương." Tiêu Kim Diễn cùng Triệu Lan Giang đã nhìn ra, Lý Kim Bình sinh cơ chính tại trôi đi, lại vậy không đành lòng nói cho nàng, bị thiên đạo đoạt xá về sau, còn có thể sống được, đã là một kỳ tích. Lý Khuynh Thành mang nàng rời đi, cần phải đi tìm kiếm một cái khác kỳ tích, để cho nàng sống xuống đến kỳ tích. Triệu Lan Giang, Tiêu Kim Diễn cùng hai người cáo biệt. "Tiểu sư phụ, trân trọng." Lý Kim Bình bỗng nhiên cười rồi: "Năm đó vi sư truyền thụ cho các ngươi vô danh đao pháp, các ngươi còn nhớ được?" Hai người tâm tình nặng nề, gật rồi lấy đầu: "Năm đó là ta tồn rồi tư tâm, chỉ đem chiêu thứ 11 truyền cho Lý đại ca. Hôm nay từ biệt, không biết ngày nào gặp lại." "Nhìn kỹ, ta đem này chiêu truyền thụ cho các ngươi." Lý Kim Bình cười nói: "Các ngươi cũng không nên mai một vi sư tiếng tăm." Lý Khuynh Thành nói: "Ta tới thay ngươi truyền chiêu a." Lý Kim Bình lắc đầu, khanh khách cười nói: "Kia há không rơi rồi bản sư phụ tiếng tăm." Dứt lời, Lý Kim Bình tránh ra Lý Khuynh Thành tay, nhặt lên một cái nhánh cây, giống khuôn giống hình thi triển ra vô danh đao pháp chiêu thứ 11. Lại rất có kiên nhẫn cùng hai người giảng giải một phen. Bây giờ Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang sớm đã trở thành thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất. Vô danh đao pháp ở bọn hắn trong mắt, thoạt nhìn mặc dù tinh diệu, nhưng đối bọn hắn cái này đẳng cấp tới nói, chiêu thức đã không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá hai người vẫn như cũ học được 10 phần nghiêm túc, liền như năm đó ở trường giang thuyền hàng trên giống nhau. Lý Kim Bình dạy được vậy nghiêm túc, một chén trà nhỏ thời gian, Lý Kim Bình đem nhánh cây ném xuống, phủi tay: "Tốt rồi, các ngươi xuất sư rồi." Lý Khuynh Thành nhìn rồi hai người một mắt, trân trọng. Triệu Lan Giang chào nói: "Lại không phải chết già không thấy." Khiến cho cùng lâm chung cáo biệt dường như. Lý Khuynh Thành tức giận nói: "Đừng quên rồi 10 năm ước hẹn." Triệu Lan Giang hừ lạnh một tiếng: "Yên tâm, ngươi nhưng muốn bảo vệ tốt hàm răng. Lý Khuynh Thành không hiểu. Vì sao? Nếu không ta làm sao đánh cho ngươi răng rơi đầy đất? Triệu Lan Giang lớn tiếng nói. Lan a! Triệu Lan Giang ôm lấy Triệu Thiên Tứ, cùng Tiêu Kim Diễn đi ở kinh thành phố dài bên trên. Bả vai hắn trên treo lấy một cái hộp, bên trong phải là Chu Lập Nghiệp đầu người. Hết thảy dường như đã có mấy đời. Một ngày trước đó, nay tòa thành trì còn là rộn rộn ràng ràng. Sau một đêm, lại như chết một dạng tĩnh lặng. Một đường trên, bắt đầu dần dần có người lộ đầu. Những này ở hạo kiếp về sau gặp may còn sống sót người. Trên mặt trừ rồi hoảng sợ, còn có mờ mịt, bọn hắn cũng không biết rõ. Đến cùng phát sinh rồi cái gì? Trong vòng một đêm, không còn có cái gì nữa. Kinh thành đã không phải ở lâu chi địa. Bọn hắn lẫn nhau nâng đỡ lấy, khóc giống lấy, hướng bên ngoài kinh thành đi đến. Triệu Lan Giang hỏi, ngươi có cái gì dự định? Tiêu Kim Diễn cười khổ nói, về nhà. Những năm gần đây, Tiêu Kim Diễn bốn phía phiêu bạt, kinh thành dinh thự, sớm đã không ở, thế nhưng là, bây giờ ở hắn trong lòng, còn có một chỗ, Định Châu, có người đang chờ hắn, nơi đó liền là Tiêu Kim Diễn nhà. Nửa tháng sau, Tiêu Kim Diễn cùng Triệu Lan Giang một đường đồng hành, đi đến mở ra. Đến rồi mỗi người đi một ngả thời khác, thiên đạo buông xuống một đêm này, nhân gian tổn thất nặng nề, kinh thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, thiên hạ cũng tổn thất sắp nửa, lĩnh nam lấy nam, tử thương vô số, cơ hồ 10 không còn một. Bắc Chu, Tây Sở mặc dù không ở trấn trong, nhưng thiên đạo đã từng vào xem qua, hai cái vương quốc cũng tổn thất nặng nề. Quốc lực không còn trước đó một nửa. Về phần Đại Minh triều đình, nơi nào còn có Đại Minh triều đình? Bọn hắn cùng nhau đi tới, thấy được rồi quá nhiều trôi dạt khắp nơi người. Thiên đạo mang đến thương vong chỉ là bắt đầu, kiếp nạn về sau vật liệu thiếu thốn mới đúng cực khổ bắt đầu. Bọn hắn thấy được rồi vô số lưu dân vì một khối bánh bao tranh đến đầu rơi máu chảy. Cường đạo mọc lên như rừng, giết chóc, tử vong nhìn lắm thành quen, quan phủ sớm đã không còn tồn tại, thay vào đó là từng đạo quân phiệt. Không đến trong nửa tháng, Thục Vương Chu Lập Công ở thành đô xưng đế, Dự Vương Chu Lập Đức cũng ở Lạc Dương xưng đế, còn có đêm đó còn sót lại xuống tới Kim Lăng quan viên. Về đến rồi Kim Lăng thành, xây dựng rồi nhỏ triều đình, mà bọn hắn đều tự xưng vì Đại Minh chính thống. Thế nhưng là, trong đêm đó, triều đình truyền quốc ngọc tỷ, không biết tung tích, không có người biết rõ tung tích của bọn nó, chỉ là từ một người điên trong miệng nghe ngóng biết được. Nói có một người mang theo bốn cái thái giám, xông vào hoàng cung, đem truyền quốc ngọc tỷ mang đi. Không có truyền quốc ngọc tỷ hoàng vị, cuối cùng không phải chính thống. Không cần suy nghĩ nhiều, tương lai sẽ có nhiều người hơn cầm vũ khí nổi dậy, xây dựng chính mình nhỏ triều đình. Thiên hạ lại về đến rồi 500 năm trước, 72 chư hầu loạn chiến, loạn thế đã sinh. Triệu Lan Giang nói, huynh đệ, như ở Định Châu chán ngán rồi. Hoặc bị rồi Vũ Văn tiểu nương tử khí, Ẩn Dương thành cửa lớn, mãi mãi vì ngươi rộng mở. Tiêu Kim Diễn tự diễu nói, thế nào nghe lấy giống như là về nhà ngoại. Triệu Lan Giang nói, làm đến cửa con rể, có thể chịu nói, tận lực trước chịu đựng. Hai người ha ha cười to, cười tiếng qua đi, lại là một hồi thổn thức. Triệu Lan Giang nhìn rồi thoáng qua Khai Phong thành, chỗ cửa thành, binh sĩ mọc lên như rừng, tường thành bên trên dán lấy một chương to lớn bảng. Đại ý là nói kinh thành gặp Dự Vương Phụng Thiên chi chiếu, kế thừa đại thống, mà Kim Lăng, Thục Trung triều đình đều không phải chính thống, cũng hiệu lệnh thiên hạ các lộ phiên vương, quân đội cần vương vân vân. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi về sau tính thế nào? Nếu bàn về hoàng thất huyết mạch, không có người so Triệu Lan Giang càng vì thuần khiết. Này một điểm, từng ở văn võ bá quan trước đó, từng chiếm được nghiệm chứng, như hắn có ý định chiếm lấy đại nghiệp, càng chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Triệu Lan Giang nói, về ẩn dương, không đánh thiên hạ. Triệu Lan Giang chỉ vào, to lớn bảng, nói, thiên hạ, ta một không có căn cơ, hai không có binh quyền, lưu tại nơi này, có làm được cái gì? Còn nữa, ta như xưng đế, tất thành vì thế lực khác cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ngược lại không như về đến ẩn dương, giấu tài, đại nghiệp chi chuyện, ung dung mưu tính chi. Tiêu Kim Diễn nói, ý tứ chính là từ bỏ rồi. Triệu Lan Giang trong ngực phát lên hào tình vạn trượng, thuộc về ta, ta chắc chắn đoạt về tới. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi làm hoàng đế, trong lòng ta thủy chung sẽ dễ chịu một chút. Bất quá, vương bán tiên tai họa ngầm một ngày chưa trừ diệt, cái này thiên hạ một ngày không được an bình. Triệu Lan Giang hỏi, nửa tháng đến nay, nhưng có phát hiện? Tiêu Kim Diễn lắc lắc đầu, không cảm ứng được. Nếu như cần lấy giúp đỡ, người biết rõ như thế nào tìm tới ta, chỉ mong sẽ không trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.